Tốt nhất con dề, chương 745, đầu lâu cùng 21. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đầu màu gà đau hồn thân phát run, trên mặt mồ hôi rơi như mưa, bất quá hắn cắn răng, đột nhiên nở nụ cười gan, hơn nữa càng cười thanh âm càng lớn. Lâm Vũ híp mắt quan sát hắn, cho là hắn là bị kích thích đến. Hà Gia Vinh, người nếu biết ta là ẩn tu hội người. Vậy ta nói cho ngươi, chúng ta ẩn tu hội từ trước đến giờ sẽ không bỏ qua chính mình địch nhân. Ngươi giết ta, vậy ngươi cả đời này cũng đều đem sống ở ẩn tu hội đuổi bắt bên trong. Thẳng đến ngươi chết thời khắc đó, mới có thể giải thoát. Đầu màu gà cười xong sau đó từng ngụm thở hổn hển. Ánh mắt vô cùng âm lãnh quét Lâm Vũ một chút, trong giọng nói mang theo một luồng dày đặc âm độc. Lâm Vũ hơi nhíu cau mày, thản nhiên nói, cái này ngươi nói trình tự giống như điên đảo, chuẩn xác mà nói, hẳn là ta, vây bắt các ngươi ẩn tu hội, thẳng đến các ngươi ẩn tu hội cái cuối cùng thành viên chết đi mới thôi. Tại Lâm Vũ trong lòng, đối với Hoa Hạ ôm lấy lòng mơ ước thần mộc tổ chức là một cái nhất định phải diệt trừ tổ chức. Thậm chí liền thần mộc tổ chức phía sau kiếm đạo tông sư minh ngày sau cũng không thể phóng qua. Cái kia hại chết Hà Nhị gia nhiều như vậy chiến hữu ẩn tu hội. Tự nhiên càng phải diệt trừ. Cho nên, coi như ngày sau ẩn tu hội không tìm đến hắn. Hắn nói không chừng cũng sẽ dẫn người đi biên cảnh giúp Hà Nhị gia triệt để diệt trừ cái này ẩn tu hội. Ha ha ha ha ha. Đầu màu gà nghe nói như thế cười lợi hại hơn. Phảng phất nghe được buồn cười biết bao trò cười, cười nhạo nói, Hà Gia Vinh, chờ ngươi kiến thức đến chúng ta ẩn tu hội thực lực sau đó. Ngươi liền sẽ biết rõ ngươi câu nói này cỡ nào vô tri. Đến lúc đó, chúng ta ẩn tu hội, sẽ đem các ngươi quân tình xử người từng bước toàn bộ giết sạch. A, đầu màu gà nói được đồng dạng đột nhiên lần nữa hét thảm một tiếng. Bởi vì Lâm Vũ trong tay chủy thủ lần nữa quấn tới trên đùi hắn. Các ngươi ẩn tu hội lợi hại như vậy. Mạng ngươi, không phải là nắm giữ trên tay ta. Chấm, ta giết ngươi, đơn giản liền cùng giết một con gà đồng dạng dễ. Lâm Vũ nhìn qua hắn ngữ khí lạnh lùng nói ra. Thần sắc lúc đó có loại ngoài ta còn ai bá đạo. Hơn nữa, ta cho ngươi biết, về sau các ngươi ẩn tu hội ngươi. Ta đụng phải một cái giết một cái, mỗi một cái, đều sẽ cùng giết ngươi đồng dạng ung dung. Đầu màu gà bị Lâm Vũ câu nói này nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì phẫn nộ, ở ngực nâng lên hạ xuống, hô hấp dồn dập, đột nhiên phát hiện liền xem như đấu võ mồm. Hắn cũng không phải Lâm Vũ đối thủ. Được rồi, nói đi, ngươi tại ẩn tu hội, rốt cuộc là làm gì? Lâm Vũ nói xong trực tiếp móc ra một cái tinh tế ngân châm. Chuẩn bị dùng ra phệ cốt châm. Hắn không sợ nhất đối phó chính là đầu màu gà loại này ngạnh hán. Chỉ cần một châm xuống dưới. Như thường được kêu cha gọi mẹ. Đầu màu gà hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút. Đột nhiên phần môi khẽ động. Một trận ục ục âm thanh truyền đến. Tiếp theo liền thấy đầu màu gà sắc mặt trong nháy mắt biến tử thanh vô cùng. Trong miệng dịn ra nồng hậu dày đặc màu đỏ thẫm huyết dịch. Lâm Vũ thấy thế giật mình, vội vàng đập đầu màu gà ở ngực một cái. Thừa dịp hắn há mồm nháy mắt, một cái nặn ra miệng hắn, phát hiện đầu màu gà miệng bên trong tuôn ra đầy máu tươi. Hơn nữa đầu lưỡi một nửa cơ hồ đều nhanh muốn rớt xuống. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới cái này đầu màu gà đối với mình vậy mà ác như vậy. Phải biết người bình thường là không thể chịu đựng được loại này kịch liệt đau nhức. Có thể thấy được cái này đầu màu gà trưởng thành tại một cái cỡ nào biến thái tổ chức. Người xác thực rất có cốt khí, bất quá có cốt khí là phải bỏ ra đại giới. Người đã lựa chọn thống khổ chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, biết rõ hiện tại đầu màu gà đối với hắn mà nói đã không có tác dụng. Cho nên liền chuẩn bị tiễn đầu màu gà quy thiên, nhớ tới chết tại đầu màu gà thủ hạ những người kia. nhớ tới vừa rồi đầu màu gà đối với Giang Nhan phóng một thương kia bắn lén. Lâm Vũ tự nhiên không thể để cho đầu màu gà thống khoái chết đi. Hắn trầm tư một chút, hướng đầu màu gà chậm rãi nói. Người biết không, kỳ thực đối với người mà nói, thống khổ nhất không phải tử vong, bởi vì cho dù ngươi cỡ nào sợ hãi, tử vong cũng đều là chợt lóe lên. Đau nhất là, ngươi cảm nhận được sinh mệnh từ trong cơ thể nộ rút ra. Lại cái gì đều không làm được tuyệt vọng, ta là một cái y sinh, cho nên có thể để ngươi thật tốt hưởng thụ tử vong quá trình. Cũng coi là ta đối với ngươi cuối cùng quà tặng đi. Đầu màu gà nghe được Lâm Vũ lời này thân thể run lên. Tràn đầy hoảng sợ nhìn Lâm Vũ một chút, mặc dù hắn không sợ chết, thế nhưng hắn lại sợ hãi vô tận tra tấn. Hắn dùng hết tia khí lực cuối cùng cong lên thân thể. Hợp lực đưa tay đi đủ chân của mình lên thanh chủy thủ kia. Muốn đem chủy thủ bắt tới bản thân kết thúc, thế nhưng Lâm Vũ đột nhiên một cái kéo lại cánh tay hắn. Dùng sức uốn éo, ngạnh sinh sinh đem hắn cánh tay vẹo nát, đồng thời Lâm Vũ bỗng nhiên nâng người, một cước giẫm lên đầu màu gà một cái khác hoàn hảo trên chân trái. Răng rác, một tiếng, lại là tiếng xương vỡ vụn âm thanh, từ đó, đầu màu gà tứ chi triệt để đều bị phế, mà đầu màu gà đau tròng trắng mắt trực phiên, dĩ nhiên không phát ra được bất kỳ tiếng vang. Lâm Vũ nắm lên đâm vào đầu màu gà trên đùi chủy thủ. Tại đầu màu gà hai tay cổ tay cùng cổ chân nhẹ nhàng cắt một cái không lớn không nhỏ vết đao. Mặc cho trước chậm rãi chảy ra ngoài, Lâm Vũ lúc này mới đứng thẳng người, nhìn qua mặt mũi tràn đầy thống khổ, thế nhưng ý thức vẫn tính thanh tỉnh đầu màu gà nói ra. Thật tốt hưởng thụ ngươi trước khi chết cuối cùng 10 phút a, như ngươi loại này cầm thú. Coi như đến địa ngục, cũng là muốn bị xuống vạc dầu. Kỳ thực Lâm Vũ không phải một cái tàn nhẫn người, thế nhưng hắn cảm thấy, kiểu chết này đối với đầu màu gà cái này giết người không chớp mắt ác ma mà nói. Hay là quá nhẹ, nói xong Lâm Vũ cúi người kiểm tra mắt đầu màu gà trên cánh tay tiêu chí. Phát hiện quả nhiên cùng loại kia màu vàng cầm thường bên trên kém không đọc. Hắn đem đầu màu gà cuồn cuộn bốc lên huyết thủ ném một cái. Chuẩn bị chuyển thân rời đi. Nhưng ngay lúc này, hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn, đột nhiên chú ý tới đầu màu gà cổ áo trượt ra một đầu màu trắng bạc dây chuyền. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày lại, có chút hiếu kỳ đi lên trước, đưa tay lôi đem đầu màu gà cái cổ dây chuyền, phát hiện dây chuyền cuối cùng xuyến lấy một khối ngân sắc thiết bài. Thiết bài chính diện điêu khắc là một cái che kín lỗ hổng khô lâu. So với bình thường đầu lâu dữ tợn kinh khủng nhiều, mà thiết bài mặt sau là khắc lấy một con số. 21, Lâm Vũ nhìn kỹ mắt cái này thiết bài một phen, tiếp theo quét mắt ánh mắt đã trở nên mê ly lên đầu màu gà. Cẩn thận đem thiết bài cất kỹ, lúc này mới xoay người nhanh chóng hướng phía vừa rồi chạy tới phương hướng gãy trở về. Ngay tại hắn đi đến nửa đường thời điểm, vừa vặn đụng phải một đội cảnh sát cùng binh sĩ nắm cảnh khuyển hướng phía bên này tìm đến. Lâm Vũ cho bọn hắn chỉ đầu màu gà sở tại đại khái phương hướng. Để bọn hắn hướng cái hướng kia chậm rãi tìm là được. Hắn biết rõ, coi như đám người này tìm tới nơi đó, đầu màu gà đã từ lâu chết rồi. Quả nhiên, chờ đám cảnh sát này tìm tới đầu màu gà thời điểm. Đầu màu gà chỗ nằm trên mặt đất đã chảy đầy mảng lớn máu tươi. Đầu màu gà sắc mặt hiện xanh khô quát, miệng đại trương, hốc mắt hãm sâu, phảng phất bị hấp huyết quỷ dành thời gian một dạng, bởi vì Đàm Khải đem Giang Nhan đưa đi quân khu tổng viện. Cho nên Lâm Vũ từ khu xưởng sau khi ra ngoài liền trực tiếp hướng phía quân khu tổng viện tiến đến. Trên đường nhận được Tiết Thấm điện thoại. Tiết Thấm nói nàng cùng Diệp Thanh Mi đều an toàn rút ra ở không thành. Hỏi Lâm Vũ cùng Giang Nhan thế nào? Lâm Vũ tùy tiện đem chính mình bên này tình huống nói cho Tiết Thấm cùng Diệp Thanh Mi. Biết được Giang Nhan thụ thương về sau, hai người bọn họ lo lắng không thôi. Cúp điện thoại sau đó cũng vội vàng chạy đến bệnh viện. Thậm chí so Lâm Vũ đến còn sớm. Nhan tỷ, ngươi không sao chứ? Lâm Vũ Tiến phòng bệnh liền vội vàng vọt lên. Mười phần không yên lòng kiểm tra mắt Giang Nhan đã băng bó kỹ vết thương. Gặp chỉ là chảy ra, không có gì đại vấn đề. Lúc này mới thở dài ra một hơi. Tiết tổng, học tỷ, các ngươi cũng không sao chứ? Lâm Vũ quay đầu ngắm nhìn Tiết Thấm cùng Diệp Thanh Mi. Ngữ khí lo lắng hỏi, chúng ta không có việc gì. Tiết Thấm cùng Diệp Thanh Mi khe khẽ lắc đầu. Gia Vinh, thật xin lỗi, lần này đều tại ta. Tiết Thấm cắn môi một cái, có chút tự trách nói ra, nếu không phải ta hôm nay hẹn Nhan Nhan các nàng đến xem ở không? Cũng sẽ không, này làm sao có thể trách ngươi? Ngươi lại không biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Không chờ Tiết Thấm nói xong, Giang Nhan đột nhiên vươn tay kéo lại Tiết Thấm tay, hướng nàng ôn nhu cười nói. Hôm nay ta cùng Thanh Mi đều sợ hãi. May mắn mà có ngươi gặp nguy không loạn, chiếu cố chúng ta, nếu không hai chúng ta chỉ riêng bị bầy người chen đều chèn chết. Đúng vậy à, Tiết Tổng, cái này chuyện không liên quan ngươi. Diệp Thanh Mi cũng nhẹ gật đầu, hướng Giang Nhan nói ra. Nhan Nhan, mấy ngày nay ta xin phép nghỉ ở nhà chiếu cố ngươi đi. Không cần, ta nào có như vậy yếu ớt. Giang Nhan cười cười, kỳ thực ta cũng bị hù dọa, muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút. Diệp Thanh Mi thẹn thùng cười cười, ta cũng sợ hãi. Tiết Thấm cười nắm lên Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi tay, cảm khái nói, ba người chúng ta lần này cũng coi là cùng mắc qua khó khăn. Lâm Vũ nhìn thấy hài hòa một màn này, nội tâm cảm giác hết sức vui mừng. Gặp vừa rồi kinh hãi đối với các nàng ba ảnh hưởng không tính quá lớn. Không khỏi hít mạnh một hơi. Tiếp theo kêu cửa ra vào Đàm Khải nhanh chóng đi ra phòng bệnh. Sắc mặt ngưng trọng hướng Đàm Khải nói ra. Ngươi biết đám này sát thủ là lai lịch gì sao? Đàm Khải nghe vậy nao nao. Tiếp theo lắc đầu, biểu thị không biết rõ tình hình. Cái này đồ vật, ngươi có biết hay không? Lâm Vũ nói xong từ miệng trong túi đem đầu màu gà trên thân cái kia có khắc. Đầu lâu, cùng, 21, thiết bài vừa ra đến, treo tại Đàm Khải trước mặt, cách chương.